Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, chương 2151, trốn. Canh thứ nhất, Nguyên Nguyệt này hét một tiếng, cái kia tảng lớn tu sĩ, nhất thời đồng thời phục hồi tinh thần lại, nhưng phần lớn tu sĩ, nhưng lại không biết đại trận này một mặt khác, là ở nơi nào, nên làm gì đi ra ngoài. Đi theo ta, Không Tang đạo nhân hướng Nguyên Nguyệt gật gật đầu sau, chính là lập tức nói rằng, dứt tiếng, bay ra ngoài, lướt về phía trong một cái hướng khác đi. Mọi người nghe vậy, vội vàng đuổi theo, đại tỷ, ngươi đây, Cổ Huyền không có đi, tràn đầy lo lắng hỏi. Nguyên Nguyệt nghe vậy, khẽ mỉm cười, khôi phục mấy phần cái kia trước thong dong tao nhã dáng vẻ. Ta đương nhiên cũng đi. Nhưng trước khi đi, làm sao cũng phải cho thiên sư người này một cái suốt đời giáo huấn khó quên mới được. Ta Nguyên Nguyệt tuy rằng không phải hai bước nửa, nhưng cũng không phải dễ ước hiếp. Đỉnh đầu trong lòng, mây khói xuất ra, một tôn mộc chi tiên thần chi thân lướt đi ra, chúng ta cũng đi. Nguyên Nguyệt lại quát một tiếng, đuổi theo Không Tang đạo nhân đám người phương hướng mà đi. Mà nàng tôn kia tiên thần chi thân lại là hướng về cái kia gặp công kích, điên cuồng lăn lộn sương mù phương hướng lướt đi ra ngoài. Cổ Huyền xem trong lòng khẽ than thở một tiếng, biết Nguyên Nguyệt tôn này tiên thần chi thân xong. Ầm ầm ầm, trong phương xa tiếng sấm sét không ngừng. Nguyên Nguyệt tiên thần chi thân lại đây sau, lập tức ẩn vào trong sương mù, biến mất không thấy hình bóng, cũng không công kích, chỉ ẩn núp ở bên trong. Mà một mảnh kia khoảng chừng chu vi gần vạn dặm sương mù, ở thiên sư hung hăng oanh kích bên dưới, đã là càng ngày càng mỏng, càng ngày càng yếu. Cái kia xung thành cột khổng lồ dạng màu đen cái bóng đã càng ngày càng rõ ràng. Mà bên này còn có tảng lớn tu sĩ chạy tới Không Tang đạo nhân đám người hướng đi, phát lực lao nhanh, sợ bị bỏ qua. Nguyên Nguyệt đám người hiển nhiên cũng cố không được nhiều như vậy rồi, dầm lại chỉ chốc lát sau, trời đất sụp đổ vậy nổ vang tiếng ầm ầm mà lên, một mảnh kia mây mù thiên địa rốt cục bị triệt để đánh xuyên, bị nổ ra một cái chu vi hơn ngàn dặm to lớn hang lớn đến phảng phất thượng thừa nhất tranh vẽ trên phá tan rồi một cái sâu xí lỗ hổng bình thường. Ha ha ha, Trí Tuệ tiên sư cười to một tiếng, hướng bên trong lướt tới, nhưng chỉ một phần mười cái sau chớp mắt, lão gia hỏa liền tâm thần dùng mình, một cái quay đầu nhìn về phía mặt bên phương hướng. Mặt bên phương hướng, Nguyên Nguyệt tiên thần chi thân từ phá nát trong sương mù lướt đi ra, đã sử dụng tới bão táp dạng thần thông thổi hư không giao điểm, lại nhanh chóng tới gần lại đây. Chỗ đầu nguyên thần kia đấu ngược dòng khí tức đã nổi lên. Trí Tuệ tiên sư thấy thế, lập tức đã không kịp chạy trốn né tránh, vội vã mở ra một tầng màn ánh sáng màu đen đến. Đáng tiếc thời gian chỉ đủ mở ra một nửa, oanh một đòn này thời gian bắt bí vừa đúng, hầu như ở Trí Tuệ tiên sư nhìn thấy đối phương trong nháy mắt sau, tự bạo liền đến, to lớn tiếng ầm ầm nổ trời chấn mà lên, thiên địa phá nát, một cái to lớn màu đen vết nứt nằm ngang ở trong hư không, cuồn cuộn sóng khí cuốn về bốn phương tám hướng. Mới vừa rồi còn chỉ là bị nổ ra một cái lỗ thủng trận pháp, hiện tại đã là ngàn dặm vạn dặm phá nát mở ra. Phụ cận hòn đảo, chớp mắt không tồn, liền nước biển kia đều ngắn ngủi nổ ra một cái vừa đen lại thâm sâu lỗ thủng đến. Nguyên Nguyệt trước tiên nổ một tôn tiên thần chi thân hống trong thiên địa phá nát kia, lập tức liền có như dã thú kêu gào vang lên, mang theo thống khổ phẫn nộ tâm ý, chấn động trên trời dưới đất. Bạch, một đạo bóng người màu xanh lam từ trong sóng khí kia bắn mạnh mà ra, đuổi sát Nguyên Nguyệt đám người chỗ đi phương hướng. rõ ràng chính là trí tuệ tiên sư. Lão gia hỏa đến cùng vẫn không có bị nổ chết, chỉ là thân thể kia nhan sắc ảm đạm đi khá nhiều, nên chịu một ít thương. Vào giờ phút này, trong hai con mắt, tà hung quang mang thẳng thỉnh, thiên sư lão già này mất bản tôn cùng mặt khác một tôn tiên thần chi thân. Ba bước vô vọng, tâm tính khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh trình độ. Mà trong gương tu sĩ thân phận cũng đã bị chọc thủng. Càng không cần che giấu cái gì, triệt để bại lộ không muốn người biết một mặt khác. Một đường này đuổi theo, vẫn có không ít tiểu bối đang ở trốn hướng cái kia một cái cửa ra khác. Trí tuệ tiên sư cũng không phí lời, là song trưởng liền đập, ngưng tụ thành 10 triệu dặm trầm trọng thế giới, hướng xuống đập tới, bồng bồng bồng bồng tảng lớn tu sĩ, là thân xác nguyên thần trực tiếp muốn nổ tung lên, đầy trời xương máu cùng thịt nát, cảnh tượng vô cùng thê thảm. Một ít đầu óc chuyển nhanh, nhìn ra trí tuệ tiên sư hàng đầu truy sát người, tuyệt đối là nguyên nguyệt đám người, lại rất thù hận bọn họ vứt bỏ chính mình, vội vã trốn hướng những phương hướng khác, ngược lại tránh thoát tai nạn này, nhưng dưới một kiếp, lập tức tới ngay, hô, trên đỉnh đầu bên trong, tiếng gió hét một tiếng, lại là một đạo vô cùng mạnh mẽ khí tức truyền đến. Tiện tay một đòn, liền đem trong đó một cái bỏ chạy tu sĩ, cho đập thành thịt nát. Ầm ầm ầm, cái kia trước ở Tinh La ngoại hải đại khai sát giới hai người khác, cũng là rốt cục giết tới, lại là một trận đại khai sát giới. Đừng để ý tới bọn hắn, nếu ngươi còn muốn trọng chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân, lập tức đuổi giết bọn họ đi. Quát lạnh tiếng truyền đến. Trí tuệ tiên sư ở lại ngăn ngắn mấy tức bên trong, đã đuổi tới nguyên nguyệt đám người biến mất sương mù một bên. Lại một lần oanh kích lên, đại trận đã tàn, lần này oanh, dùng thời gian càng ngắn hơn. Đại khai sát giới hai người kia qua đến giúp đỡ sau, càng là nhanh chóng nổ ra một cái hang động đến. Ba bóng người, chợt lóe lên, ra sương mù đến. Là đập vào mặt gió biển thổi vào, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là bao la bích hải lam thiên cảnh tượng. Nhưng ba người đương nhiên đều không có ngắm phong cảnh tâm tư. Ánh mắt thần thức, bốn phía quét tới, vào mắt nơi, cũng chỉ có mấy cái cuối cùng đi ra tu sĩ. Cái khác toàn không thấy bóng người, mà mấy cái kia cuối cùng đi ra tu sĩ, bỏ chạy chính là dưới nước biển phương hướng. Trí tuệ tiên sư lại là cúi đầu, nhìn về phía nước biển nơi sâu xa phương hướng, thiên đạo chi nhãn thấy rõ ràng, không ít tu sĩ đã tiến vào địa phế âm khí tầng, chạy tứ tán hướng về phương hướng khác nhau bên trong. Ta đuổi theo nguyên nguyệt, cổ huyền đi rồi trong cái phương hướng kia, không tang đi rồi trong cái phương hướng kia, tùy ý ngươi, trí tuệ tiên sư lạnh lùng nói một câu. Bước chân đạp xuống, tiến vào nước biển nơi sâu xa. Mặt khác hai bóng người, tắc ở hơi suy tư sau, đồng thời đuổi hướng về phía cổ huyền phương hướng. Nước biển nơi sâu xa sâu dưới lòng đất, một vùng tăm tối, nguyên nguyệt bóng dáng, quỷ mị vụt sáng, trốn nhanh chóng. Nữ tử này giờ khắc này, đã hoán nước, không nhìn thấy sắc mặt, nhưng một đôi mắt đặc biệt nghiêm nghị, chính mình cũng biết, trí tuệ tiên sư như muốn chọn một người truy sát, tuyệt đối là trước tiên chọn nàng. Mà thời gian ngắn như vậy, đối phương quá nửa là đuổi được đến. Đối phương có thiên đạo chi nhãn, coi như tiến vào địa phế âm khí tầng, vẫn là có thể phát hiện hành tung của nàng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tâm thần loạn tung tùng phèo gian, mãnh liệt báo động đã bay lên ở trong lòng nàng, phảng phất bị tương tự thiên kiếp vậy ma vật hung tợn nhìn chằm chằm bình thường. Thiên sư đến rồi, bạch tôn thứ hai tiên thần chi thân từ đỉnh đầu trong lòng nhảy ra ngoài. Đây là một tôn nước chi tiên thần chi thân, nguyên nguyệt có tâm thả ra nàng đi chặn lại đối phương, Đáng tiếc thiên sư thấy được nàng, nàng lại không tìm được thiên sư hiện tại ở nơi nào. Dày đặc hắc ám, vắt ngang ở phía trước, cảm giác lạnh như băng xông lên đầu đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.